Chương 1037 tối cường thăng cấp hệ thống. Mang vương, 5 giây thật nam nhân. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống gam trưởng lão, Beos, hơn nữa trên người hắn còn dâng lên một chút xíu lãnh đạm tử sắc kim quang, tử quang Beos, Long Phi trong lòng hưng phấn, đạo, để nếu như ta không nói gì. Tam trưởng lão nghiền ngẫm 10 phần nói, để không có vấn đề, ngược lại ngươi đã bị La Linh lưới trói buộc chặt, ngươi muốn là mình không ăn lời nói. Ta có thể cưỡng ép đem đan dược rót vào trong miệng ngươi, chỉ bất quá thủ đoạn giả mang một chút mà thôi. Nhìn dáng dấp ngươi ăn chắc ta. Long Phi đạo tam trưởng lão đạo, thì dĩ nhiên. Long Phi, ngươi không có lựa chọn, ta là ngươi chọn lựa duy nhất, trên cái thế giới này chỉ sợ cũng chỉ có ta biết Long Vĩ Mộ vị trí. Chỉ cần ngươi ăn vào viên thuốc này, ta liền dẫn ngươi đi tìm. Long Phi trong lòng hỏi khe lão tổ, còn bao lâu nữa? Viêm Hoàng lão tổ đạo, rồi còn phải một chút xíu thời gian, một chút nhỏ, phải xông phá La Linh lưới trói buộc, ngồi kỳ chưa chuẩn bị, Long Phi làm bộ trầm tư chốc lát, đạo, ở nhìn dáng giúp ta không lựa chọn được. Tam trưởng lão đắc ý cười lên, đạo, ở ngươi là cái người thông minh, ngươi phải hiểu như thế nào tuyển chọn, Long Phi, chỉ có chúng ta hợp tác mới có thể mở ra Long Vực, mà ngươi đang ở đây Nam Thiên khu vực người nhà ta cũng có biện pháp cứu bọn họ. Hô ống tay áo xuống hai quả đấm nắm chặt. Long Phi răng khẽ cắn, nhìn dáng dấp thật là mang hoang khu vực người đụng đến ta gia nhập, những thứ này tiến hóa người, Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, nhìn tam trưởng lão đạo, để ta đáp ứng ngươi, bất quá trước lúc này, ta muốn ngươi giúp ta là một cái sự tình. Tam trưởng lão, đạo, ê nói. Long Phi ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Huyền đạo, ê giết hắn. Thiên Huyền ánh mắt sững sờ, lập tức cả giận nói, ê tiểu tử, con mẹ nó ngươi muốn chết đúng không? Tam trưởng lão khóe mắt liếc qua liếc về liếc mắt Thiên Huyền lập tức quỳ dưới đất, đạo, kẻ tam thúc, ta là ngài chất tử A, ngài sẽ không thật là một ngoại nhân giết ta chứ. Thân phận của hắn rất đặc thù bất quá là lấy được Long Phi, hắn có thể đánh bạc hết thảy, tam trưởng lão lạnh như băng nói, kẻ ta tốt chất tử, là tam thúc ngươi chỉ ủy khuất một chút đi. Giết hắn. Chợt hai gã nam tử áo đen đi tới, trên người tóe ra hơi thở mãnh liệt, trực tiếp đem Thiên Huyền cho đỡ. Thiên Huyền bị dọa sợ đến cả người run rẩy, đạo, kẻ tam thúc, đừng giết ta, sư tỷ, mau cứu ta, nhanh cứu ta a. Ở võ giả bình thường trước mặt, hắn phách lối không được nhưng là ở trước mặt những người này, cái kia chút tu vi cái gì cũng không coi là thiên tinh trường kiếm trong tay động một cái, bóng người vừa rơi xuống, ngăn trở hai gã người quần áo đen đường đi, đạo, kẻ tam trưởng lão, ngươi làm như vậy sợ rằng không tốt sao. Tam trưởng lão cười lạnh một tiếng, đạo, ở người không vì mình, trời tru đất diệt, một cái hôn chất tử lại coi là cái gì, coi như ta con trai ruột, ta sẽ không để ở trong mắt. Thiên Tinh, ngươi bây giờ còn có lựa chọn, biệt đến lúc đó, hắn trưởng khống hết thảy, Thiên Tinh ánh mắt căng thẳng, đạo, trời thiên gia kế hoạch không thể bị ngươi phá hư, tam trưởng lão, đắc tội. Tiếng nói vừa dứt, Thiên Tinh trường kiếm trong tay động một cái, kim quang chợt lóe, bên trên cổ thần khí như vậy uy lực thả ra ngoài, cũng ở đây đồng thời. Bên người nàng bạch hổ đi theo giận dữ ê rống. Trên người nhiều chỗ một bộ áo giáp màu vàng ống, Thiên Tinh xuất thủ, tam trưởng lão khóe miệng lạnh lẽo, kẻ không biết tự lượng sức mình. Giết, không chừa một móng. Hơn 30 tên gọi chiến sĩ quần áo đen đồng thời điều động, Thiên Tinh một kiếm giá để mái chèo ở Thiên Huyền hai gã hắc y bức cho lui, cũng tại lúc này, Thiên Huyền quát ra một tiếng, đem Rất Lang Vương triệu hoán đi ra, thoáng cái nhảy lên đi, nặng nề quát ra một tiếng, kẻ tật như phong, qua lại. Trống, Rất Lang Vương gầm một tiếng, thân thể vọt thẳng nhập hư giữa không trung, tam trưởng lão hai mắt trung một cái, đạo, để chớ bị hắn trốn. Thiên Huyền biệt năng lực không có, chạy trốn là nhất lưu, hơn nữa này Rất Lang Vương có một loại đặc thù thần thông lực, chính là tốc độ cực nhanh, sắp đến ăn mặc nhập hư giữa không trung, ê bá, bóng sói biến mất, tam trưởng lão mặt liền biến sắc, nhìn chầm chầm Thiên Tinh đạo, ngờ ngươi chết đi cho ta. Một bước xông ra, song trưởng như sấm. Không cho Thiên Tinh bất kỳ cơ hội phản kháng, trực tiếp đưa nàng đánh bay, không đợi nàng rơi xuống đất, hai quả đấm nhanh chóng đánh kề phanh, phanh, phanh, Thiên Tinh liên tục phun ra máu tươi, ầm. Hai quả đấm đòn nghiêm trọng, đem Thiên Tinh đánh vào bên lồng sắt bên trên, ngực khô giáp nứt ra, hai luồng bạch hoa hoa thịt cũng muốn xông ra tới, giờ phút này, Thiên Tinh mặt lộ vẻ tử sắc, sắc mặt tái nhợt cực kỳ ở nàng bị đánh phi thời điểm, Thiên Tinh chi tiểu đội này trừ chạy trốn Thiên Huyền ra, toàn bộ bị giết, tam trưởng lão giận dữ, đạo để cho ta đuổi theo, nhất định phải ở mang hoang thành trước đưa hắn chặn đánh. Hơn 30 tên gọi người quần áo đen đồng thời vọt vào trong màn đêm, lúc này, Tam trưởng lão xoay người đi tới bên lồng sắt bên trên, nắm lên thoi thóp thiên tinh, đạo, người ta vốn là muốn lưu ngươi một cái mạng chó, nhưng là ngươi không hiểu quý trọng. Bạch hổ con gái. Hừ. Tam trưởng lão bóp thiên tinh cổ họng, từ từ nhắc tới giữa không trung, đạo, để chết đi cho ta. Tại sát na này đang lúc Viêm Hoàng lão tổ phát tới một tiếng, đạo, Ê Long Phi, cởi ra. Bạch. Hư không đi. Lực lượng phong ấn xông phá, Long Phi trong nháy mắt bùng nổ, trực tiếp lợi dụng tạp tác đinh kỹ năng lao ra nhà tù rơi vào tam trưởng lão phía sau, trong lòng gầm một tiếng, Ê siêu say đa, tam cấp tiến hóa. Ầm. Tóc vàng trùng thiên, lực lượng màu vàng kiêu căng đang điên cuồng thiêu đốt, Long Phi trong tay trực tiếp nắm phần thiên long thương, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kỳ cửu cấp vô song, mở. Phần thiên, bộc phát ra lực lượng ngươi tới. Ông. Thân thương bên trong bùng nổ một trận ông minh, siêu say đa kiểu xuống, lại dung hợp miểu sát một đòn nguyên long vô thần. Long Phi đem tất cả lực lượng dung hợp ở bên trong hét, y siêu cấp nguyên long vô thần. Chết đi cho ta. Long Phi cầm long thương e chật chật đâm một đòn, tam trưởng lão khóe miệng khinh bỉ một tiếng, e chỉ bằng ngươi. Long Phi, thực lực ngươi ta rất rõ, lực lượng ngươi căn bản giết bất tử ta. Chẳng qua là, còn không có đợi hắn nói hết lời, nguyên long không có thần lực đo lọt vào hắn bên trong cơ thể, cái loại này không phải là sinh, chính là tử lực đo, sức mạnh mang tính chất hủy diệt, ở trong cơ thể hắn tạo thành không ai sánh bằng đánh vào, coi như nàng là tiến hóa giả đệ nhất cũng giống vậy, e đinh. Chúc mừng player Long Phi tạo thành miểu sát. Lượng máu thấy đấy trong nháy mắt dành thời gian, tam trưởng lão mặt đầy kinh ngạc, hắn trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, hắn biết rõ Long Phi thực lực, hắn lực lượng có thể so với phi tiên cảnh giới, nhưng là... Vì sao lại bị chớp nhoáng giết chết? Không hiểu, nguyên Long vô thần thương pháp nắm giữ sức mạnh mang tính chất hủy diệt, bất tử, nhất định phải chết, nó có tỷ lệ tạo thành miểu sát. Long Phi cũng là trợn mắt hốc mồm, hưng phấn nói, ê mẹ nhà nó, miểu sát. Cũng trong nháy mắt này, Long Phi lòng căng thẳng, lập tức nói, để thả ra cuồng bạo năng lượng giá trị. Đinh. Chúc mừng player Long Phi chém chết thiên gia tam trưởng lão lấy được kinh nghiệm 8 triệu không điểm, tiên lực giá trị 12.000 không điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng player Long Phi đạt được La Linh Lưới, kẻ chúc mừng player Long Phi đạt được Kim Dương Kiếm, kẻ chúc mừng player Long Phi đạt được Thiên Hoang Thạch, Ai Đinh. Chúc mừng player Long Phi chém chết thiên gia tam trưởng lão đạt được hệ thống tưởng thưởng đặc biệt. Khen thưởng vật phẩm là Mang Vương kêu gọi thẻ một tấm. Long Phi sửng sốt, để 5 giây thật nam nhân Mang Vương. Số từ 1858.